chẳng lẽ trong phủ của ngài mời đại phu không khỏi bệnh chữa thì có thể không trả tiền khám à? Trong lúc nói chuyện, hắn ta che kín ngực của mình lại, xem ra có gọi là tiền khám ở ngay nơi đó. Tiền lão gia không nói bậy bạ với hắn, chỉ nói, người trả tiền đây, chúng ta sẽ không có báo quan. Trời ạ, ta còn muốn báo quan đây này. Xuất bà tiên kêu trên, nhìn lão Liên khắp một vòng, vừa hay thấy Trì Nhớ và Lê Liễu Phong đứng ở một bên. Ôi, công tử và cô nương bên kia, đến nói lý xem. Ta thật sự không phải là kẻ lừa đảo, mà cam đoan là xuất mã tiên không giả. Dẫn ta vào cửa là chân nhân đứng đầu của Bạch Nhạc Sơn. Không tin, các người có thể đi tra xem. Lê Liễu Phong cất bước đi sang, hơi nhíu mày, hình như là có suy ngẫm. Xuất mã tiên à? Ta nghe nói Triệu Gia Thôn có một gia đình, con trai vốn đã qua đời, nhưng sau đó lại mời một vị xuất mã tiên cướp hồn phách từ trên đường Hoàng Tuyền về, làm nhi tử của bà ta khởi tử hồi sinh. Chẳng lẽ người nọ là ngươi à? Đúng đúng đúng, chính là ta, chính là ta đó. Nhi tử của người đó ngã xuống vách núi chết, có phải không? Xuất mã tiên như gặp được cứu tinh, thầm nghĩ đây đúng là đội mình đưa quân tới cửa. Tiền lão gia, tiền phu nhân, các ngươi đã nghe tin rồi chứ? Tiền lão gia và tiền phu nhân đưa mắt nhìn nhau, vẫn hơi do dự, lại nghe nam tử kia mở miệng nói. Nếu đã đúng, thì vị đại nương kia nói, cả gia tài bị người này lấy sạch, cuối cùng đổi về một nhi tử ngu dại, không mấy ngày lại đi. Từ đây gặp ngươi là nói nhất định không thể lại tin xuất mã tiên. Xuất mã tiên thật là bất ngờ, không kịp phòng ngừa mà. Hắn ta vốn nghe nói lão gia phu nhân tiền phủ ngốc nghếch lắm tiền mới đến thử vận may. Ai biết gần đây vận may không dễ sờ vào, ngược lại gặp phải người qua đường hiểu tận gốc rễ. Ngươi còn có gì để nói không? Tiền phu nhân trợn to mắt phẫn nộ. Ngươi đâu? Trói hắn ta lại đưa đến quan phủ đi. Trong lúc nhất thời, tiếng gia đình quát lớn và tuyến xuất mã tiên xin tha lẫn vào nhau. Cửa tiền phủ hết sức ầm ĩ. Lê Liễu Phong và Trì Như đứng ở một bên, nhìn nhau khẽ cười. Trong lòng của Trì Như có một luồng ấm áp, nhộn nhạo tràn ra. Lại nói, đây có lẽ cũng coi như là chuyện tốt nhất từ khi mà nàng hạ phàm tới nay. Ít nhiều cũng nhờ Lê Liễu Phong cơ trí. Rời xa đám người, ở chỗ ngoặt của tiền phủ, ánh nắng nghiêng xuống. Trên mặt đất chiếu ra một bóng dáng cao lớn. Chủ nhân bóng dáng đứng dán vào tường, nín thở, tập trung, lặng lẽ thăm dò nhìn xung quanh. Kiểu tóc dựng đứng cực kỳ dễ thấy. Hắn nhìn chằm chằm cửa tiền phủ mấy giây, như có phần không cam lòng. Cuối cùng thì thở dài một hơi, cúi đầu rời đi. Chương 30. Bao Đặc Đình một đường đi theo sau hai người, chưa có cơ hội thấy chính diện nam tử kia. Lúc ở cửa tiền phủ, nam tử kia có quay mặt ra, nhưng mà nói ra thật xấu hổ. Tuy rằng Bao Đặc Đình tự xưng là người linh thông tin tức có 102 trên dưới tam giới, nhưng mà lại là người cận thị. Người đứng cách hơi xa một chút là không nhìn thấy rõ, hắn lại lo bị lộ, tất nhiên không dám đến gần nhìn. Cứ như vậy một đường giấu đầu lồi đuôi theo đến Xuân Phong Lâu. Mãi khi mà đến cửa, tiểu nhị đón hắn vào chỗ ngồi, hắn mới hoàn hồn, vội bảo tiểu nhị nói nhỏ thôi, khom lưng cúi người đi vào một góc hẻo lánh nhất ngồi xuống. Hắn tùy tiện gọi một bát chè, ánh mắt một đường cũng chưa từng rời khỏi đối tượng mình theo dõi. Vô cùng tận chức, tận trách, tiểu nhị cầm thực đơn, đang muốn đi thì bỗng nhiên phát hiện vị khách quan này dường như là ý của túy ông không phải ở rượu. Từ lúc mà bắt đầu vào cửa, ánh mắt của hắn vẫn luôn đi theo ai đó, đến thực đơn cũng chưa nhìn một cái. Tiểu nhị không khỏi sinh lòng tò mò, theo ánh mắt của vị khách quan nhìn sang, thấy cách đó không xa có một đôi nam nữ trẻ ngồi sát cửa sổ, hai người vừa xem thực đơn vừa nói cười. Mà khách quan bên này có vẻ rất là đáng thương, chẳng những cô đơn chiếc bóng, hơn nữa còn nhìn chằm chằm hai người kia nhíu mày, vẻ mặt thoạt nhìn như là cực kỳ nghiêm túc không vui. Mỗi ngày tiểu nhị tiếp đón nhiều người, rèn luyện ra sức tưởng tượng phong phú, thấy thế thì lập tức biên soạn ra một câu chuyện yêu hận tình thù máu chó, đón vị khách quan áo lam này đến để bắt gian. Hắn ta nhìn sang nam nhân bên cửa sổ kia, thấy vị này anh tuấn tiêu sái, khí chất phi phàm, liền lắc đầu, thầm nghĩ, đây đúng là thua hẳn rồi. Ánh mắt nhìn về phía Bao Đặc Đình không khỏi có thêm phần đồng tình. Bao Đặc Đình nhận thấy bên cạnh có người, hoài nghi ngẩng đầu. Sao, ngươi còn chưa đi? Lúc này thì tiểu nhị mới giật mình, vội liên mồm đáp: "Đi ngay đây, đi ngay đây." "Đúng rồi khách quan, ngài muốn ngọt mấy phần?" "Tùy tiện đi." Bao Đặc Đình nói ngắn gọn mấy chữ này rồi tiếp tục quay đầu, nhiều mắt lại nhìn nam tử ngồi cạnh cửa sổ kia. Hắn càng nhìn thì càng cảm thấy quen mắt, nghĩ thầm hẳn là nên tìm cơ hội nào đó đi qua nhìn kỹ mới được. Kỳ Như chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mặt trời nhàn nhạt xuyên qua lá cây thưa thớt, bao trùm trọn cả người nàng vào trong. Lông mi của nàng nhỏ dài, có thể đếm được từng sợi, trụ xuống che khuất, ánh mắt hình như là có tâm sự. "À Nhớ." Nàng quay đầu lại. "Hả?" La Liễu Phong nhìn nàng, ta cảm thấy hình như là tinh thần của nàng hơi sa sút. Kỳ Nhớ nhẹ nhàng à một tiếng nói nhỏ. "Rõ ràng như vậy sao?" La Liễu Phong cười. "Nàng không giấu được tâm sự." "Ta đang nghĩ đến một chuyện." Kỳ Nhớ ngẩng đầu rồi khựng lại, không biết làm thế nào mới biểu đạt trọn vẹn tâm trạng của mình. "Lúc trước ngươi từng nói người đầu thai chuyển thế, mặc dù gặp thoáng qua thần nhân đời trước thì cũng không có quen biết bọn họ." La Liễu Phong đáp. "Ừ, à Như nghĩ đến điều gì à?" "Ta suy nghĩ người mà trước kia ta quen." Kỳ Như khẽ nói. "Ở trong mắt của bọn họ, có phải ta giống như là người chết rồi không?" Lúc nghĩ vậy, trong lòng của nàng có phần chua xót. Những người bị nàng quên mất kia sẽ nhớ nàng sao? Sẽ muốn nàng trở về giống như là Tiền phu nhân và cả Tiền lão gia ư? Ánh mắt của nàng mờ mịt nhìn mình. Trong lòng của Lê Liễu Phong hơi động, mở miệng nói. "À Như, thật ra không có ký ức cũng chưa chắc là không phải là chuyện tốt. Chờ đến lúc mà nàng quay đầu lại, nhìn phát hiện quen biết người nọ từ trước, chẳng phải là niềm vui bất ngờ nhân đôi à?" Trì Như chớp mắt, không quá hiểu. "Nhưng mà nếu ta nhớ tới người kia, hắn đã rời đi thì sao?" "Sẽ không." Giọng của Lê Liễu Phong rất dịu dàng, rồi lại rất là kiên định. Nhận thấy tình cảm đã toát ra trong lúc lơ đãng, hắn cười. "À Như, không lừa nàng, ta đoán mệnh cũng rất là chuẩn. Tính ra thì người từng quen biết nàng kia sẽ không có bỏ nàng đi." Bàn tay của hắn đặt lên bàn, hơi cuộn ngón tay lại, nắm chặt. "À Như, ta chờ được. Lần này sẽ không giống trăm năm trước lại lướt qua nhau bỏ lỡ." Người này trong chốc lát cười tủm tỉm, trong chốc lát cau mày, là đang nói gì nhỉ? Bao Đặc Đình dựng lỗ tai lên cũng không thể nghe rõ tiếng của hai người nói chuyện, cực kỳ hối hận mình chọn chỗ xa như vậy để mà ngồi xuống. "Khách quan, nước đào ướp lạnh của ngài." Đúng vào lúc này, tiểu nhị bưng khay đến, hắn ta nhẹ nhàng đặt khay ở bên cạnh bàn, bưng một chén nước đào từ phía trên ra, mời ngài chậm rãi dùng. Bao Đặc Đình gật đầu, ngay sau đó nghĩ tới cái gì, chỉ vào hai bát chè còn lại trên khay nói. "Đây là cho ai?" Tiểu nhị nói, "Là hai vị khách quan bên cửa sổ kia." Hắn ta trả lời xong thì xoay người muốn đi đưa chè, lại bị gọi lại. "Này, tiểu huynh đệ, ngươi chờ một chút." Tiểu nhị quay đầu lại. "Khách quan, có chuyện gì à?" Bao Đặc Đình đứng lên, ẩn hắn ta ngồi xuống thương lượng. "Tiểu huynh đệ, ngươi có thể giúp ta một việc không? Cái này có thể để cho ta đi đưa có được không?" Tiểu nhị khó xử. "Khách quan, cái này không phù hợp với quy định ở chỗ của chúng ta." Bao Đặc Đình mở miệng khuyên nhủ. "Tiểu huynh đệ, không sao hết, ta đi rất nhanh sẽ trở lại, chỉ là đi đưa chén chè mà thôi, ta làm được. Nếu không yên tâm, ngươi có thể nhìn chằm chằm vào ta mà." Tiểu nhị nói. "Khách quan, không phải vấn đề này, nếu bị ông chủ phát hiện, ta sẽ bị mắng." Bao Đặc Đình lấy mấy đồng tiền từ ống tay áo ra, ra vẻ vỗ bàn, nhẹ nhàng đè tiền dưới lòng bàn tay, nhỏ giọng nói. "Tiểu huynh đệ, gần đây ta tương đối nghèo, trên người chỉ có chút tiền này, ngươi giúp đỡ đi, xong việc ta lại khen thưởng ngươi." Ánh mắt của tiểu nhị dường như là dừng lại một lát trên khuôn mặt bất lương của hắn, nghĩ đến hắn bắt gian cũng cực kỳ không dễ dàng, trong lòng mềm nhũn thở dài. "Được rồi, nhưng mà khách quan nhất định đừng có xúc động, có vấn đề gì thì cứ từ từ mà giải quyết, ngàn vạn lần đừng có đánh người ở chỗ này." Bao Đặc Đình liên tục trả lời có lệ, bưng chè đi lên. Hắn đi mấy bước rồi nhớ tới lời của tiểu nhị nói, thấy lạ vô cùng. "Đánh người sao? Hắn thiện lương vô hại thế này, giống như là muốn đi đánh người à?" "Chào hai vị quan khách, đây là chè của hai người gọi, một phần nước vải ướp lạnh, một phần đậu đỏ đá." Bao Đặc Đình vừa cười tủm tỉm, đặt hai chén chè vừa tự nhiên nhìn về phía của hai người. vừa liếc nhìn một cái, Bao Đạt Đình kinh hãi run rẩy, suýt nữa thì đổ chè. Làm sao vậy? Kỳ Như phát hiện hình như là hắn không ổn, quan tâm hỏi. Không có việc gì, đột nhiên không đứng vững, mời hai vị khách quan từ từ dùng. Dẫu sao cũng là kẻ săn tinh chuyên nghiệp, tố chất nghiệp vụ của Bao Đạt Đình cực kỳ chuyên nghiệp. Dù trong lòng vô cùng kinh ngạc, trên mặt của hắn cũng nhanh chóng khôi phục vẻ bình tĩnh. Có việc gì thì gọi một tiếng, có thể thêm đá tùy thích. Kỳ Như gật đầu, cảm ơn ngươi. Không khách khí, không khách khí. Bao Đạt Đình cười, lùi lại mấy bước rồi sau đó xoay người đi luôn. Không ổn rồi, không ổn rồi. Hắn xác định mình không có nhìn nhầm. Một nam một nữ ngồi ở kia đúng là Bắc Âm Phong Đô Đại Đế và Kỳ Như. Hai người bọn họ vậy mà lại đi cùng nhau à? Nếu để cho Nguyệt Lão biết chuyện này thì nuốt cả Bình Thái Bạch Cửu Âm Quan cũng chẳng có cứu lại được. Cần phải thận trọng, cần nhắc kỹ rồi hãy nói với Nguyệt Lão. Bao Đạt Đình một đường cúi đầu ngẫm chuyện, nện bước lơ mơ trở lại chỗ của mình, nhìn cũng không nhìn đã nói. Được rồi, tiểu huynh đệ, cảm ơn ngươi. Có người cười khanh khách trả lời hắn, không cần khách khí, nhưng ta là phải cảm ơn ngươi, mời chè mới đúng. Ừ, nước đào ướp lạnh, uống rất ngon. Âm thanh này dường như là khác rất lớn với giọng của tiểu nhị. Bao Đạt Đình ngẩng đầu lên thì chỉ thấy trên chỗ ngồi đối diện có hai người. Một người mặc đồ đen, một người thì mặc áo bào trắng. Hai người đều có mặt thon dài, rất phong lưu, như là một khuôn mẫu khắc ra. Mới mở miệng đúng là người mặc áo đen, đang cười tủm tỉm nhìn hắn. Ngại quá hai vị, ta đi nhầm chỗ. Bao Đạt Đình xoay người muốn đi tìm tiểu nhị, lại bị người áo đen kia giơ tay giữ chặt. Người nọ rất là tự nhiên, quen vỗ cánh tay của hắn, nói với hắn: "Ngươi không có đi nhầm, đây là chỗ của ngươi, là chúng ta đi nhầm." Bao Đạt Đình: "Người này làm sao đấy, biết mình đi nhầm chỗ mà còn ăn vạ ở chỗ này à?" Người áo trắng kia dựa vào chỗ tựa lưng, gật đầu với hắn: "Bao đã thính, Bao công tử, ngưỡng mộ danh tiếng đã lâu." Hắn gọi thật sự là Bao Đã Thính mà không phải là Bao Đạt Đình. Trong lòng của Bao Đã Thính kinh sợ, rất nhanh hiểu ra: "Các ngươi là Hắc Bạch Vô Thường à?" Hắc Vô Thường chống má, cười khanh khách nhìn hắn: "Đúng vậy, ngươi phản ứng hơi là chậm đấy." Bao Đã Thính: "Thật là gặp quỷ rồi. Ta mới là ngưỡng mộ đại danh của hai vị đã lâu ấy. Cái đó ta còn có chút việc nhỏ không tiếp được." Còn chưa dứt lời thì Hắc Vô Thường chợt đứng lên, mạnh mẽ ấn hắn ngồi xuống ghế, tư thế không khác gì là lúc nãy hắn ấn tiểu nhị cả. Trong lòng của Bao Đã Thính hoảng hốt: "Các ngươi muốn làm gì?" Hắc Vô Thường mạnh mẽ vỗ vai của hắn: "Đừng có căng thẳng quá, chúng ta không có ý gì khác, chỉ ngưỡng mộ danh tiếng của ngài đã lâu, muốn xin chữ ký thần tượng thôi mà." Hắn không ngừng vỗ bả vai của Bao Đã Thính, vỗ vỗ xong còn đặt móng vuốt lên vai của Bao Đã Thính không bỏ. Bao Đã Thính khóc không ra nước mắt, bèn ở tư thế huynh đệ tốt này ký một chữ rồng bay phượng múa tên của mình trên tờ giấy mà Bạch Vô Thường đưa qua. "Giờ thì được rồi, ta thật sự có chút việc." Hắc Vô Thường cầm tờ giấy kia lên ngắm nghía, cực kỳ vừa lòng, túm ngón tay của Bao Đã Thính ấn xuống dấu tay: "Để cho chắc, trên giấy có dấu vết pháp lực của ngươi, không sợ ngươi quỵt nợ?" Bao Đã Thính không rõ lắm: "Nợ, nợ cái gì?" Bạch Vô Thường chỉ tờ giấy kia, Bao Đã Thính nhìn theo tức thì kinh ngạc đến ngây người. Vừa rồi trên giấy kia còn sạch sẽ giống như là không, sao bây giờ đột nhiên nhảy ra một đống điều khoản làm da đầu của người ta tê dại thế này? Bạch Vô Thường nói: "Đây là hiệp ước bảo mật chuyên dụng của địa phủ, nếu ngươi vi phạm điều khoản trên đó, hai ta sẽ tới tìm ngươi mà lấy mạng." Bao Đã Thính: "Đây là điều khoản côn đồ gì chứ, chưa từng nghe bao giờ." Hắn nuốt nước bọt: "Vậy nội dung bảo mật là gì?" "Đương nhiên là những gì mà hôm nay người nhìn thấy, nghe thấy." "Ôi, ta nói, người lén lút đi theo phía sau đại nhân lâu như vậy, thật cho rằng đại nhân không biết à?" Hắc Vô Thường xoa tay cực kỳ đắc ý: "Thế mà dám đào bí mật của đại nhân, cũng không nghĩ xem ngài ấy là ai à?" Vẻ mặt của Bao Đã Thính đưa đám, quay đầu nhìn hai người ở bên cửa sổ. Vừa hay Lê Liễu Phong cũng nhìn sang bên này, ánh mắt của hai người giao nhau, hắn còn gật đầu thăm hỏi bên này, hơi mỉm cười rồi làm như là chưa từng xảy ra việc gì cả. "Mẹ thật sự là quá âm hiểm." Chương 31. Tuy rằng cho tới nay, Bao Đả Thính đều đặt trọng tâm công tác vào việc khai quật tin đồn của thần tiên trên thiên giới, nhưng có một người không thuộc về thiên giới, hắn vẫn luôn rất muốn phơi bày, đó chính là Bắc Âm Phong Đô Đại Đế. Vì bệnh nghề nghiệp của hắn quấy phá, mỗi khi mà Bao Đả Thính thấy bức họa dưa phẹo táo nứt kia ở nhân gian, còn có người qua đường đàm tiếu về chân tướng không rõ, đều có loại cảm giác cả thế gian đều sai, riêng mình ta tỉnh. Hắn cực kỳ muốn chống nạnh cười lớn, hô to một tiếng: "Đồ nhân loại vô tri các ngươi, để bản đại gia đến phổ cập khoa học cho các ngươi đây này." Thậm chí hắn đã từng lén vào trong thành Phong Đô, thử đưa ra một cái kế hoạch lăng xê, đôi bên cùng có lợi. Chỉ cần Phong Đô Đại Đế trong lúc mà lơ đãng hiện thân, lại lơ đãng lộ thân phận, thì Bao Đả Thính hắn tuyên truyền tạo thế. Sau khi mà lên bản tin nóng, Phong Đô Đại Đế có thể thành danh dựa vào mặt, Bao Đả Thính hắn cũng có thể nhân tiện nổi danh ké một phen. Đáng tiếc, ý tưởng hoàn mỹ hiện thực là tàn khốc. Phong Đô Đại Đế kia đến mặt cũng chưa lộ, chỉ phái người đưa tin sang đây. Bao Đả Thính tự tổng kết lại ý tứ đại khái chính là: "Hôm nay ngươi treo ảnh của ta lên bản tin nóng, thì ngày mai ta treo đầu của ngươi." Được rồi, Bao Đả Thính hiểu rõ mình không thể treo vào, bèn gác lại ý tưởng này, cũng quyết định sau này cách vị Phong Đô Đại Đế càng xa thì càng tốt. Nhưng ai ngờ, lần này Nguyệt Lão bảo hắn ta đến tra về Phong Đô Đại Đế, ân nhân ngày xưa có việc nhờ cậy, không tiện từ chối. Bao Đả Thính rơi vào đường cùng, chỉ đành quyết tâm cải trang giả dạng. Đầu tiên hắn mượn một cái thần trói linh, trói một vòng từ cổ đến dưới chân, biến chữ L sống sờ sờ thành chữ S. Thế này thì còn chưa đủ, hắn lại ăn dược hoàng có hiệu quả gây mặt của lão bà nhà mình, học vài cách nói năng dùng từ giật giật của thư sinh, ngụy trang một phen, lừa được luôn cả lão bà nhà mình. Bây giờ mới ra khỏi cửa lớn Long Cung, hiện tại thì Bao Đả Thính trở lại nhà trọ, nhớ tới vừa rồi mình không đầu không đuôi ký xuống điều khoản côn đồ kia, đến lúc mà cuối cùng thì hắc bạch vô thường trời đi, cũng không nói với hắn là rốt cuộc cái đó là nói giỡn hay là có tác dụng thật. Trong lòng của hắn không khỏi xúc động, đến bước chân cũng nặng nề hơn vài phần. Ông chủ Phúc Lai thấy sắc mặt của hắn không đúng, đi tới quan tâm vài câu. Hắn cố gượng tinh thần ứng phó rồi lên phòng về phòng của mình. Hắn cẩn thận khóa kỹ cửa, cởi bỏ áo ngoài, rồi sau đó cởi từng vòng thần trói linh, theo dây thần rơi xuống đất. Cả người của hắn nở ra như là thổi bong bóng, thư sinh ban đầu mảnh khảnh kia biến mất tại chỗ, thay vào đó là một nam tử dáng người mập mạp, rất có tướng phú quý. Hắn thở dài một hơi nhẹ nhõm, hoạt động tay chân, lại nghe thấy ngoài cửa truyền đến hai tiếng đập cửa, cảnh giác hỏi: "Ai đấy?" "Ta." "Bắc Âm Đại Đế à?" Bao Đả Thính suýt nữa thì sợ hô thành tiếng, hắn đến làm gì? Đừng nhìn Bao Đả Thính tự xưng là có gan vạch trần hết tất cả chân tướng, nhưng cực kỳ không biết sợ. Thật ra là vì hắn chủ yếu chỉ đối nghịch với thần tiên thiên giới, mà thần tiên thiên giới đều rất yêu quý thanh danh. Tuy hận hắn đến ngứa răng, nhưng không có khả năng làm ra chuyện giết người diệt khẩu này. Tất cả đều không thể làm gì hắn, mắng vài câu là xong việc. Nhưng vị này của minh giới lại khác. Bao Đả Thính từng biết thủ đoạn và phong cách làm việc của vị đại đế này, đoán chừng người này lòng dạ thâm trầm, làm người lại rất là âm hiểm giảo quạt. Nhưng mà mặt ngoài thì có vẻ chính nhân quân tử, có khi lại hạ độc thủ với hắn vào đêm trăng thanh gió mát nào đó, vẫn đừng có nên đắc tội mới được. Suy nghĩ một lát, Bao Đả Thính vẫn đi ra mở cửa, nhìn cũng không nhìn, đã cúi gặp người: "Chào, chào ngài." "Ngọn gió nào thổi ngài đến?" Tầm mắt buông xuống, đầu tiên hắn nhìn thấy được góc áo của Phong Đô Đại Đế. Khom lưng xong, hắn ngẩng đầu, thấy người thật là Ngọc Thụ Lâm Phong của Đại Đế. Vị Đại Đế này thật sự không có dáng vẻ đến cửa hỏi tội, chỉ khách khí gật đầu: "Bên ngoài nói chuyện có nhiều bất tiện, có thể vào nhà nói chuyện không?" Bao Đả Thính: "Nói chuyện à? Nói chuyện ném hắn vào chảo dầu hay là rút lưỡi ở địa ngục à?" Đương nhiên là có thể. Bao Đả Thính hắn giọng nói: "Mời ngài vào trong." Chuyện đến nước này, hắn cũng không thể quá luống cuống tay chân, chỉ đành gặp chiêu nào thì phá chiêu đó. Cho dù đại đế lòng dạ hiểm độc này muốn giết người thì hắn cũng có thể gào lên mà. Sau khi mà Lê Liễu Phong vào nhà, hai tay của Bao Đả Thính giữ cửa, nhìn quanh ngoài cửa một vòng mới đóng cửa lại. Hắn duỗi tay đi lấy ấm trà. Đại đại nhân uống hồng trà hay là lục? Không cần khách sáo, Lê Liễu Phong nói. Hôm nay ta đến chẳng qua là muốn xin lỗi thay cho hai thủ hạ của ta. Tay Bao Đả Thính rung lên. Ngài nói chi vậy? Không, không thể nào. Có ai không biết hai người kia chính là người gọi đến chứ? Giọng điệu của Lê Liễu Phong rất hòa hoãn. Ta cũng mới vừa biết được bọn họ vậy mà để người ký hiệp nghị không chữ của địa phủ. Hắn vừa nói như vậy, trong lòng của Bao Đả Thính càng luống cuống. Chẳng lẽ cái hiệp nghị không chữ gì đó thật sự là hữu hiệu à? Cái này cũng quá là lừa đảo rồi. Lê Liễu Phong thu hết vẻ mặt của hắn vào đáy mắt, lại cười nói, vốn chỉ phát hiện có ngươi đi theo sau nên để cho bọn họ đến hỏi ngươi xem có chuyện gì thôi. Ai ngờ hai người kia ham chơi quá, đã quên chính sự, ta đành phải tự mình tới cửa. Sắc mặt của hắn vừa không hung ác, cũng không có hùng hổ dọa người, ngược lại còn rất là thành khẩn. Bao Đả Thính biết rõ hắn đang nói bậy bạ, nhưng không chỉ ra được là chỗ sai nào, hơn nữa còn nghe ra ẩn ý trong lời của hắn. Cần nhắc một chút, Bao Đả Thính nhắm mắt lại, lúc mà mở mắt ra thì chí khí cách mạng yếu ớt không còn sót lại chút gì. Hắn quyết đoán nói, là Nguyệt lão, Nguyệt lão bảo ta tới. Lê Liễu Phong hơi nheo mắt lại. Ồ, sau khi mà ông ấy nhìn thấy bản tin nóng thì sai Tiểu Hồng Nương trong điện tới tìm ta, nhờ ta hạ phàm tra xét. À không phải, tìm hiểu xem ngài ở Lâm Châu làm gì. Vậy ngươi tìm hiểu được cái gì rồi? Bao Đả Thính sửng sốt, ngay sau đó nói, chưa có tìm hiểu được gì cả. Đùa chắc, nếu hắn tìm hiểu được chẳng phải xong đời luôn rồi sao? Lê Liễu Phong liếc mắt đánh giá hắn từ trên xuống dưới một lượt, không nói lời nào. Trong lòng của Bao Đả Thính bồn chồn, hận không thể đào trái tim của mình ra cho Lê Liễu Phong nhìn xem. Hắn thật sự là không dám nói một chữ với Nguyệt lão. Đại nhân, ta thề ta thật sự sẽ không nói gì hết. Chuyện thấy ngài, thấy A Nhớ cô nương, ta không nói một chữ. Bao Đả Thính nhất tay thề, nếu không ta sẽ bị sét đánh. Sét đánh thì ta không cần, Lê Liễu Phong nói, chỉ là gần đây địa phủ muốn tu sửa một tòa cung điện, sợ là có nhu cầu cấp bách cần dùng đến tiền. Lời này không đầu không đuôi, Bao Đả Thính lại nháy mắt đã hiểu. Nhạc phụ nhà hắn cũng chính là Long Vương của Đông Hải Long Cung, mấy trăm năm trước khỏi mượn địa phủ một số tiền lớn, đến nay vẫn còn trả góp, đã sớm vượt qua kỳ hạn hẹn trước. Nếu Lê Liễu Phong nhất định phải xé rách mặt vào lúc này bảo Long Cung lập tức trả tiền, vậy Long Vương đại khái cũng chỉ có thể bán Long Châu. Thái Dương Bao Đả Thính rơi mồ hôi lạnh. Nếu ban đầu hắn còn có chút ý có lệ thì bây giờ là hoàn toàn không dám thổ lộ một chữ. Ngài yên tâm, dù có chết Bao Đả Thính cũng sẽ không có nói ra tí xíu chuyện của ngài ở Lâm Châu. Bây giờ Lê Liễu Phong mới vừa lòng gật đầu nói, đã vậy ngươi về phục mệnh với Nguyệt lão đi, nếu tiện thì mong thay ta hỏi một chuyện. Bao Đả Thính tỏ thái độ thành khẩn phối hợp, ngài nói đi ạ. À Nhớ hạ phàm là vì cái gì? Lê Liễu Phong ra khỏi cửa phòng, Bao Đả Thính thì đi xuống dưới lầu. Bạch Vô Thường đứng dựa vào tay vịn, Hắc Vô Thường lại ngồi ở trên tay vịn không ra dáng vẻ gì. Thấy Lê Liễu Phong đến, hắn vội đứng nghiêm lại. Đại nhân, đã giải quyết xong rồi à? Ừ. Bước chân của Lê Liễu Phong không dừng lại, đi xuống dưới lầu. Tờ hiệp nghị kia đâu? Ở chỗ này. Bạch Vô Thường lấy ra một tờ giấy trắng từ trong ngực. Đại nhân muốn giữ à? Đốt đi, dù sao là các ngươi lâm thời bịa đặt, không làm được gì. Lê Liễu Phong nói, địa phủ đúng là có hiệp nghị phía chính phủ, nhưng nó không phải thứ có thể lấy ra đồ. Bao Đả Thính ít nhiều cũng không hiểu biết với cao tầng của Minh Giới, còn tưởng rằng bọn họ thật sự là một đám lòng dạ đen tối, làm việc không có quy củ. Hắc Bạch Vô Thường mới có thể thuận lợi lừa hắn, do đó kéo chân hắn ở phàm giới. Hắc Vô Thường cười hì hì, thần đột nhiên hơi đồng tình với hắn, đến cuối cùng chúng ta cũng không có nói cho hắn biết hiệp nghị kia là giả. Không bao lâu hắn sẽ đoán được thôi, không cần chúng ta nhiều lời. Lê Liễu Phong nói, mà ta bảo các ngươi tìm người, đã tìm được chứ? Tìm được rồi, tìm được rồi. Thần đang muốn nói chuyện đó với ngài đây. Hắc vô thường hưng phấn như là phát hiện đại lục mới. Vậy mà thật sự giống nhau như đúc, đặc biệt là kiểu tóc kia. Chật chật, hắn nên gọi là Tần Quảng Vương đến xem. Bạch vô thường nói, bây giờ chúng ta đi bắt người luôn à? Chờ một lát. Trong lúc nói chuyện, Lê Liễu Phong đã dừng lại ở trước cửa một gian phòng. Trong cửa tối om, ánh nến đã tắt. À Nhứ cô nương ngủ rồi. Hắc vô thường nhỏ giọng nói. Lê Liễu Phong gật đầu, thân hình xuyên qua cửa mà vào rồi biến mất ở hành lang thật dài. Hắc vô thường trợn mắt, há hốc mồm. Wow, vì sao lão đại nhà chúng ta chơi lưu manh mà tư thế còn đẹp như vậy? Ánh trăng mờ ảo xuyên thấu qua mảnh cửa sổ hơi mỏng, rơi vào trong phòng, có vẻ vô cùng tĩnh lặng. Trên giường Trì Như bọc kính chăn từ cổ đến chân, một sợi trăng sáng vừa lúc chiếu vào trên má của nàng, chiếu làn da của nàng thành một màu xanh lạnh như là bạch ngọc, làm cho người ta cực kỳ muốn vươn tay ra xoa một cái. Nàng đến ngủ cũng mang theo ý cười nhạt, xem ra là đang ôm mộng đẹp. Lê Liễu Phong nhìn trong chốc lát, nhận ra ánh mắt của mình cũng dần dần giãn ra. Trăm năm bỏ lỡ tiếc nuối, thế lực của quỷ vật ngoa ngoe rụt rịch, thiên giới thăm dò mơ hồ không rõ, xoáy nước đã sớm ấp ủ thành vô cùng phức tạp. Hắn ở trong đó đôi lúc cũng cảm thấy tâm thần và thể xác đều mệt mỏi, cuối cùng đến chỗ này mới cảm thấy lòng bình yên. Chương 32. Ban đêm trăng mờ gió lớn, lão gia và phu nhân Tiền Phủ đã trải qua trận giày vò ban ngày kia, tâm thần và thể xác đều mệt mỏi, sớm đã nghỉ ngơi. Quản gia cầm đèn lồng nhìn một vòng, xác định không có gì khác lạ cũng rời khỏi sân. Gió thổi qua, tất cả yên lặng không ánh sáng. Đúng lúc này có một cái đầu to bù xù từ trên tường phay lộ ra. Hắn ta nhìn xung quanh phía dưới một vòng, sau khi mà xác định trong viện không có người thì dùng tay chống tường nhảy xuống. Lúc chạm đất lại vô cùng nhẹ nhàng, không bắn ra một chút bụi nào. Nếu để cho hạ nhân trong phủ thấy, đại khái sẽ tán thưởng một câu thần thủ tốt, sau đó toàn bộ nhào lên bắt hắn ta. Cho nên hắn ta cần phải thận trọng lại cẩn thận. Đứng sát vào chân tường trong chốc lát, hắn ta đi thẳng đến một gian phòng nhỏ cuối hành lang. Nếu hắn ta nhớ không nhầm thì ngày đó Tiền phu nhân và Tiền lão gia lấy hương nến bật lửa cúng bái hắn ta từ căn phòng này ra. Ôi, chỉ trách chuyện bại lộ quá nhanh, nếu không hắn lần mò kéo ngăn kéo ra tìm kiếm bóng dáng hương nến, đột nhiên cảm thấy không đúng. Vừa rồi rõ ràng là hắn ta đã đóng cửa phòng lại, sao bây giờ trên mặt tủ lại có vệt ánh trăng? Nghĩ đến đây, hắn ta không khỏi sợn tóc gáy, tim đập như là nổi trống. Hắn ta cứng đờ cổ, quay đầu lại, nhìn thấy ngược sáng có hai bóng người đang đứng, thấy không rõ mặt, thân hình dài gầy giống nhau, đầu cũng cao gần bằng nhau, một trái, một phải, một đen, một trắng, cực kỳ đối xứng, xem tư thế như chờ đã lâu. Người, các ngươi là... Hắn ta dùng tay chỉ vào hai người, môi không khỏi run rẩy. Vẻ mặt của Hắc vô thường vững vàng, bình tĩnh nói với hắn, người đã tới. Bạch vô thường lại buồn bã nói, đang muốn bắt người đấy. Buổi đêm yên tĩnh như vậy, dưới ánh trăng thê lương, khách đến không rõ lai lịch, hơn nữa trong lòng có quỷ, hắn ta lập tức sợ tới mức mà mặt không có chút máu, quỳ phịch xuống đất xin tha. Hai vị sai gia tha mạng, xin đừng có câu hồn phách của ta. Ta không làm chuyện xấu, không đúng, ta chỉ nhất thời hồ đồ làm tí chuyện xấu mà thôi. Hắc vô thường sửng sốt, không nghĩ tới là hắn ta khai ra nhanh đến vậy, vốn đã chuẩn bị một đống lời lẽ hù người, bây giờ chẳng có dùng được nữa. Bạch vô thường thì vẫy phất trần trong tay, vẫn rất là bình tĩnh. Thôi, vậy ngươi đi cùng chúng ta. Nước mắt, nước mũi trên mặt của hắn ta chưa khô, nghe vậy thì kinh hãi. Đi đâu? Ta, một không có lừa tiền tài của ai, hai không có hại tính mạng của người nào. Ba ta còn sống tốt mà, không đến mức như thế này, đã muốn lấy hồn phách của ta rồi chứ. Bạch vô thường chỉ nói, người đi theo là được. Giọng nói của hắn nhỏ hơn Hắc vô thường một ít, dưới bầu trời đêm có vẻ mờ ảo linh quạt, làm cho người ta nổi da gà. Hắc vô thường thì đứng ở bên cạnh, không khỏi âm thầm bội phục. Phương diện giả thần giả quỷ hù dọa người, vẫn là Bạch vô thường lợi hại hơn nhiều. Người nọ lo sợ bất an, để mặc cho hai người dẫn, xuyên qua hành lang thật dài, đi đến cửa lớn của Tiền phủ. Dọc theo đường đi, hắn ta không dám ngẩng đầu, chỉ nhìn chằm chằm đường đi dưới mũi chân của mình. Phát hiện hai người này bước đi đều nhẹ nhàng bay bay, không chạm đất, lập tức thì càng thêm tin tưởng mình thật sự đã bị hai vị sai gia hắc bạch ở địa phủ bắt được. Nhưng mà bọn họ muốn đưa hắn ta đi đâu? Lúc mà đến cửa chính của Tiền phủ, hắc bạch vô thường một trái một phải, từng người kẹp theo hắn ta thẳng tắp xuyên qua cửa. Giây tiếp theo, ba người đến chỗ ngoặt vắng ngoài Tiền phủ, nơi đó có một nam nhân đang đứng. Ánh trăng từ đỉnh đầu của người nọ chiếu xuống, chiếu sáng non nửa một bên thân thể, chỉ nhìn ra được là vóc người cao lớn, dáng người thẳng tắp, lại không nhìn thấy dung mạo thế nào. Ở trong bóng đêm không khỏi tạo cho người ta cảm giác uy hiếp. Trong bóng tối mông lung, người nọ dường như là hơi nghiêng đầu, rồi sau đó đứng ra ngoài hai bước, dưới ánh trăng lập tức chiếu rọi ra một khuôn mặt anh tuấn chưa từng gặp. Hắn ta thầm nghi hoặc, trong miệng hỏi: Đây là... Không phải ta nói chứ, người lấy tên tuổi của đại nhân chúng ta giả danh lừa bịp nhiều ngày như vậy, vậy mà đến diện mạo thật của ngài ấy cũng không rõ. Thế này cũng quá là không chuyên nghiệp rồi đấy. Mà nói qua cũng phải nói lại, chưa từng thấy chân thân đại đế của chúng ta, chẳng trách cải trang thành dáng vẻ này. Hắc vô thường vừa rồi giả bộ thần bí đủ rồi, hiện tại là khôi phục nguyên hình. Hắn một tay xách cổ áo của người ta lên, đánh giá trái phải một lượt tán thưởng: Ôi, nhìn kỹ cũng không có chút sơ hở nào. Râu này là thật à? Đôi mắt có từng động đến dao kéo không? Còn có cái đầu qua hướng dương này là phơi chỗ nào thế? Hắn ta không biết vị hắc sa gia này có ý gì, sợ đến không dám nói lời nào. Vị bạch sa gia kia lại ở cạnh chỉ điểm, thẳng thắn được khoan hồng, nếu chống đối thì tội nặng thêm một phần. Cuối cùng lại nói: Vị này là phong đô đại đế, chưởng quản tối cao của mình giới chúng ta, ngày ấy chờ người đã lâu rồi. Hai người hắc bạch vô thường, kẻ sướng người họa, lúc thì dụ dỗ, lúc lại cưỡng ép, thái độ như là mèo vờn chuột. Hắn ta lại ngẩng đầu nhìn nam nhân kia, chỉ cảm thấy người nọ trẻ vô cùng, lại sâu không lường được, chưa thốt ra chữ nào lại khống chế toàn cục. Phong độ này không phải ai cũng có thể học, vì thế hắn ta càng thêm tin tưởng người trước mắt này chính là bản tôn Bắc Âm Phong Đô đại đế. Xong đời rồi, hắn ta chẳng qua chỉ là muốn tùy tiện đi ra lừa người, ai ngờ xui xẻo vậy mà còn lên bản tin nóng, còn dẫn tới nguyên chủ tự mình tới cửa nữa chứ. Lúc này nam nhân kia dường như là chờ đã mệt mỏi, ánh mắt xẹt qua vẻ không kiên nhẫn, tồn thiềm khí chất cả người càng lạnh lùng uy nghiêm, làm cho người ta không dám ngẩng đầu. Hắn ta vội vàng mở miệng: Chuyện này nói ra có vẻ là hơi mơ hồ, còn hy vọng đại nhân và hai vị sa gia chớ có hoài nghi lời của ta là nói dối. Lê Liễu Phong nhàn nhạt nói: Cứ nói, đừng ngại, thật giả ta sẽ tự phán đoán. Giọng của vị đại đế này có vẻ rất là hòa khí, hắn ta thở dài một hơi nhẹ nhõm: Là như vậy, ta vốn là một con yêu quái ở một ngọn núi nào đó ngoài thành Lâm Châu. Bắt đầu từ khi mà thành hình thì đã có một mộng tưởng không có đàng hoàng, đó chính là trở thành tiểu thần một phương, hưởng thụ hương khói, được người cung phụng. Kể từ đó pháp lực sẽ tăng mạnh, có thể ở qua lại tự nhiên, tiêu dao sung sướng trong đất trời. Ngày sau nếu tu luyện thích đáng cũng không cần cả ngày lo lắng hải hùng. Hắn ta nói thành thần thật ra không phải chỉ là thần tiên trên thiên đình, mà còn là hoàng đại tiên chồn và hồ đại tiên mà nhân gian cúng bái. Tuy rằng không có biên chế thiên đình, nhưng sinh ra bởi lòng tin của dân chúng, cũng có thể chuyển hương khói cúng bái thành pháp lực cho mình. Nếu như phát triển tốt thì cuộc sống không kém gì thần tiên trên thiên đình, mà tránh được chuyện phải nhọc lòng đại sự thiên hạ. Chỉ cần thoáng trợ giúp đôi chút chuyện dân gian, dân chúng cầu xin, chậm rãi tích lũy lực tín ngưỡng là được rồi, có thể nói chỉ lời không có lỗ. Hắc bạch vô thường nghe được mùi ngon, bạch vô thường thì bận tâm đại nhân ở đây không biểu hiện ra ngoài, còn hắc vô thường lại hứng thú bừng bừng mà thúc giục: Sau đó thì sao? Đại nhân, hai vị sa gia các người cũng thấy đây, tướng mạo của ta hung ác xấu xí như này, khi mà hiện thân không dọa đến người khác là tốt rồi, còn nói là làm thần tiên gì chứ. tự ngẫm lại cũng từ bỏ thôi. Nhưng mà có một ngày ta đang trong lúc mà ngủ mơ, bỗng nhiên nghe được có người nói với ta: muốn thực hiện tâm nguyện của ngươi cũng không phải là không thể, ngươi chỉ cần làm theo ta nói là được. Người lai lịch không rõ kia nói với hắn ta, tuy rằng diện mạo của hắn ta không đẹp, không anh tuấn, không có cảm giác thần bí, nhưng lại giống đại đế minh giới đến bất ngờ. Kể từ đó có thể theo thân phận vị đại đế kia đòi hương khói ở dân gian. Hắn ta hơi động tâm nhưng vẫn do dự nói, nếu vị đại đế kia phát hiện thì sao? Người nọ cười nói, Bắc Âm đại đế trời sinh là thần, hương khói với hắn không có tác dụng gì, hắn không thèm quan tâm đâu. Hơn nữa, ngày tỷ việc bận càng thêm sẽ không có hỏi đến chuyện nhỏ. Chờ ngươi thu được đủ nhiều hương khói, có được đủ pháp lực, lại đổi danh hào trời núi thì có thể vĩnh viễn hưởng thờ cúng. Chờ một chút, diện mạo này của ngươi thế mà không phải là sau khi mà chỉnh sửa, mà là tự nhiên á. Hắc Vô Thường rất là khiếp sợ. Hàng Giả lo lắng gật đầu, Bạch Vô Thường duỗi tay ngăn Hắc Vô Thường ở phía sau, cản hắn sắp mở miệng nói hưu nói vượng. Người tiếp tục. Hơn nữa hắn ta nói, Lâm Châu dân phong thuần phát, dân chúng cực kỳ dễ lừa, ta chỉ cần tự tin đi ra là được. Hắn ta tiếp tục nói, theo lý mà nói, chỗ cách ta gần nhất không phải là Lâm Châu mà là Phong Châu, nhưng người kia lại nói cần phải đến Lâm Châu. Tuy rằng ta không rõ, nhưng hắn ta không giải thích, ta cũng chỉ đành làm theo. Từ khi ta bại lộ thân phận ở trên đường cái, có người tin là thật, sao lại càng lừa đến nhà hào phóng như là Tiền Phủ, lòng ta rất là sung sướng. Nhưng mà ta trăm triệu lần không ngờ, có một ngày ta một giấc ngủ dậy, phát hiện ta vậy mà lại lên bản tin nóng. Ta nghĩ tại sao lại vậy, lập tức ẩn đi, người báo mộng cho ta cũng không đến nữa. Mấy ngày nay ta vẫn luôn hốt hoảng trong lòng, e sợ khiến cho mình giới chú ý. Sau khi mà Hắc Vô Thường nghe xong, lắc đầu thầm nghĩ, vốn tưởng là người nào làm đến âm mưu ngập trời, hóa ra chẳng qua là một đứa ngốc không biết gì là bị người ta lừa. Khoan đã, thế là ai lừa hắn ta đây? Lại vì sao? Nghĩ vậy hắn sửng sốt, lập tức ngẩng đầu nhìn Lê Liễu Phong. Lê Liễu Phong đứng ở nơi đó vẫn vô cùng bình tĩnh, làm cho người ta cảm thấy dường như là hắn đã sớm đoán trước, buổi thẩm vấn này chẳng qua là xác định lại mà thôi. Bạch Vô Thường hỏi, vậy sao hôm nay ngươi lại quay về? Hàng Giả kia thẹn thùng, bởi vì Tiền Phủ còn có rất nhiều hương nến, viết tên của ta, nếu đốt sẽ là cho ta, cũng coi như là một phần thờ cúng. Ta bị ma quỷ ám ảnh, muốn chạy về tự đốt, 3 ngày đã tới một lần, khi đó có người ở đó nên là đành nhân lúc mà đêm tối quay lại, không nghĩ tới đụng phải hai vị sai gia cùng vị đại nhân này. Thẩm vấn xong đồ Hàng Giả kia, 3 người quay về đi cùng với đại nhân, mặc kệ là hắn không ra vẻ thế nào, Bạch Vô Thường cũng phải cung kính hơn vài phần. Bởi vậy không nhiều lời, Hắc Vô Thường lại không nghĩ nhiều như vậy, và lúc này mở miệng dò hỏi, đại nhân định làm gì? Ta thấy rất là kỳ lạ, mấy thứ kia của quỷ vực làm thế nào mà thông đồng được với một con yêu quái bình thường? Chẳng lẽ là phong ấn của chúng ta có vấn đề à? Tuy rằng ngày thường minh giới quy củ nghiêm chỉnh, nhưng mọi người đều biết vị đại đế này không phải là dựa vào uy thế, ít khi mà nói cười, nhưng rất dễ ở chung, trí tuệ rộng lớn. Chỉ cần ngươi một lòng vì địa phủ, không làm chuyện xấu, như vậy có một ít cá tính cũng không sao. Cho nên dù quyền lớn của minh giới bị một người nắm hết, nhưng tổng thể bầu không khí vẫn rất là thoải mái. Lúc này mới mọc ra nhiều người độc đáo lại kỳ lạ thú vị như vậy. Đổi lại ở thiên giới, kiểu người thích tìm hiểu tâm tình của cấp trên, lại không biết lựa lời như là Hắc Vô Thường, sớm hay muộn gì cũng sẽ bị trục xuất khỏi Hàng Tiên Bang. Hoài nghi phong ấn có vấn đề, không phải tương đương với hoài nghi bản thân của Phong Đô đại đế ở giữa động tay động chân à? Lê Liễu Phong không chú ý, chỉ cười cười nói, biện pháp thì vẫn luôn có, chẳng qua cuối cùng bây giờ chúng nó đã tìm đúng rồi. Hắc Vô Thường nghe mà không hiểu ra sao. Hả? Biện pháp gì? Đại nhân nói, nó là chỉ tôn thần quỷ vực à? Dù cho đầu óc không thông minh lắm, hắn cũng mơ hồ cảm giác ra được một tín hiệu. Dường như lần này quỷ vực có thể liên hệ với bên ngoài, là đại nhân cố ý. Trong nháy mắt, hắn thả đôi tay gác sau đầu xuống, khôi phục tư thế đi đường đúng đắn. sau khi mà đắn đo mở miệng, ngay cả giọng nói cũng đứng đắn hơn. Đại nhân, định ra tay với quỷ vật à? Lê Liễu Phong nhướng mày, không tỏ ý kiến. Cũng đã 100 năm, nợ mới, nợ cũ cùng nhau tính thôi. Chương 33. Lại nói đến Tần công tử kia, sau khi mà về đến nhà, cả đầu đều là từng cái nhăn mày, từng nụ cười của cô nương ở nhà trọ Phúc Lai kia. Nói đến cũng rất là kỳ lạ, ở dân gian không phải là không có nữ hài tử xinh đẹp như nàng, nhưng Tần công tử lại cứ cảm thấy là tướng mạo của nàng xuất trần, còn mang theo khí chất vô cùng đặc biệt, làm hắn ta không khỏi đổ mồ hôi tai, miễn cưỡng mới có thể duy trì được bình tĩnh ngoài mặt. Nói ngắn gọn là cảm giác động lòng. Đáng tiếc cô nương kia là hoa đã có chủ, Tần công tử có động lòng cũng chỉ có thể nhịn vào trong lòng. Nhưng mà hắn ta nằm ở trên giường trằn trọc mãi không có ngủ được, vẫn luôn cảm thấy có chuyện chưa có hoàn thành, phải đi gặp cô nương kia lần nữa. Đúng rồi, đến nhắc nhở nàng có người đang có ý đồ với đám tiểu yêu quái của nàng. Tìm được một lý do để gặp nàng, Tần công tử một giây trước còn nản lòng thoái chí nháy mắt, bật dậy từ cơn bệnh hấp hối, nhanh chóng mặc chỉnh tề chạy ra khỏi cửa như gió. Đến nhà trọ Phúc Lai thì phát hiện cửa lớn đóng chặt, hóa ra nhà trọ đã đóng cửa. Tần công tử cực kỳ ảo não, có câu tình yêu làm cho người ta phán đầu, quả nhiên là như thế. Xấu như cú giống như hắn còn trằn trọc trên giường thật lâu, cô nương kia có làn da tốt như vậy, chắc chắn đã đi ngủ từ sớm rồi. Đêm đầu hè, gió thổi đến vẫn mang theo chút lạnh lẽo. Tần công tử đứng ở cửa nhà trọ, cảm thấy thân hình mình cực kỳ tiêu điều, rất muốn buông tóc dài, si tình dùng tay chống cột, rung đùi đắc ý ngâm một câu: cầu chi bất đắc, ngụ mị tư phục, mơ màng chưa được gặp, thức ngủ đều nhớ mong. Chỉ hai câu thôi, không nhiều hơn được, hắn ta không thuộc. Đang lúc mà Tần công tử chuẩn bị hành động thực thi ý tưởng này, hắn ta nhận thấy có một tầm mắt ở đỉnh đầu. Hắn ta ngẩng đầu nhìn, thật khéo, hóa ra trên lầu đối diện phòng của A Nhứ cô nương có một con người giấy nhỏ đang nhô đầu ra xem. Người giấy nhỏ kia không có ngũ quan, không nhìn ra hỉ nộ ai ố, cứ vậy mà không nhúc nhích cúi đầu, bỗng thấy hơi ngốc ngốc. Tần công tử không biết có phải phía sau người giấy nhỏ là chủ nhân nó đang đứng hay không, căng thẳng đến nuốt một ngụm nước bọt, vẫy vẫy tay với nó. Người giấy nhỏ kia lập tức rụt về. Một lát sau, Tần công tử lại nhìn thấy có một điểm trắng từ cạnh cửa sổ lộ ra. Tiếp đó, có một người, một yêu lại đối diện với nhau. Tần công tử sờ soạn khắp quần áo một lượt, cuối cùng chỉ tìm được một cái kẹo nhỏ. Hắn ta không chắc tiểu yêu quái có ăn được thứ đồ này hay không, nắm kẹo trong tay thử quơ quơ với nó. Người giấy nhỏ kia bám vào bệ cửa sổ không chịu xuống dưới, xem ra thì lòng cảnh báo rất cao. Tần công tử bất đắc dĩ lắc đầu, đặt kẹo ở trên mặt đất rồi nói: sau khi ta đi rồi, người xuống dưới ăn nhé. Nếu mà thôi, nếu vị cô nương kia có tiện, có thể cho ta gặp nàng một lần được không? Lúc nghĩ vậy, trong đầu lại xuất hiện khuôn mặt của nam tử ban ngày kia. Lòng tơ trên người của Tần công tử đồng thời dựng thẳng, cứ vậy làm cho hắn ta không nói được câu nào ra khỏi miệng. Hắn ta xoay người rời đi, bóng dáng càng kéo thì càng dài ở dưới ánh trăng, thân hình thì càng ngày càng nhỏ, dần dần biến mất ở cuối đường. Con người giấy nhỏ này, tất cả đồng bạn đều gọi nó là đồ tham ăn, trước nay đều mắt tinh mũi thính với đồ ăn. Nó lập tức đoán ra là người kia để lại một miếng kẹo hoa quế. Nó quay đầu lại nhìn A Nhứ cô nương và các bạn nhỏ, mọi người đều đang ngủ ngon lành. Như vậy nếu nó nhân cơ hội đi xuống mang kẹo lên, hẳn cũng không sao nhỉ. Người kia đã đi rất xa rồi, có lẽ sẽ không giống A Nhứ cô nương bắt được nó đâu. Nhóc tham ăn hạ quyết tâm, lập tức nhảy ra, bê kẹo qua quế lên lập tức chạy. Đúng lúc này, nó thấy trên mặt đất cách đó không xa, có một miếng ngọc bội ở dưới ánh trăng xanh, mơn mởn cực kỳ đẹp. Hẳn là người vừa rồi đánh rơi. Nhóc tham ăn nhìn một miếng kẹo qua quế to trong tay, nuốt nước bọt, nó nhanh chóng bò về phòng, đặt kẹo qua quế ở trên bàn, ngẫm lại không yên tâm, lại cầm một cây bút, viết lên người một đứa đồng bọn. Ta đi ra ngoài, đưa ngọc bội sẽ về ngay. Rồi sau đó nó lưu luyến liếc kẹo qua Quế một cái, ôm ngọc bội nhảy ra khỏi cửa sổ. Có thể là ngày hôm qua ta không gọi đồ mà chúng nó thích, sau đó chúng nó cực kỳ đau khổ nên là rời nhà đi ra ngoài. Trì Như gác càm ở trên bàn, giữa lúc mà buồn nản nảy ra ý tưởng, hoặc là nửa đêm chúng nó gặp được chủ nhân mới rồi. Tối hôm qua trước khi ngủ, nàng còn cẩn thận đếm kỹ số lượng nhóm người dễ nhỏ tứ tung ngang dọc nằm ngang ở dưới cửa sổ trên sạp, không nhiều không ít, đúng 7 con. Sao vừa ngủ một giấc dậy lại không thấy đứa nào? Cũng trách dạo này nàng ngủ rất sâu, không hề cảm nhận được tiếng động nào cả. Lê Liễu Phong rót một chén trà nóng cho nàng rồi nói: "Không đâu, có lẽ là dậy sớm ra ngoài chơi rồi." Trì Nhớ nâng mi: "Thật chứ?" Lê Liễu Phong: "Ừ, nếu A Nhớ không yên tâm, bây giờ chúng ta xuống lầu dùng cơm sáng xong thì ra ngoài đi tìm." Nói là tìm người giấy nhỏ, thật ra hắn đưa A Nhớ đến một chỗ. Ngược lại không phải Phong Đô đại đế tim lạnh như sắt, nhà mình mất mấy bé rồi cũng không có sốt ruột, mà là hắn có một loại liên kết bẩm sinh với đám người giấy nhỏ. Lê Liễu Phong biết hiện nay chúng nó cực kỳ an toàn, có lẽ là chạy đến chỗ nào bận việc gì đó. Lớn hơn nữa, có thể là một con nào đó đã phạm sai lầm, những con khác đi chùi mông cho nó. Nhưng cũng hay, nhờ cái cớ tìm được chúng nó, hắn có thể tương đối tự nhiên đưa A Nhứ đến chỗ đó. Hai người đi ở trên đường, Trì Nhứ ái nái: "Ngại quá, con làm phiền ngươi phải đi cùng ta." Bọn họ mới hỏi ông chủ già tiểu nhị trong điếm, đều không có kết quả gì. Nhưng mà ông chủ cửa hàng đối diện nói, bởi tối hôm qua ông ấy cãi nhau với bà lão, quá buồn bực nên là mở cửa sổ đón gió đêm, vừa hay nhìn thấy có một con người dễ nhỏ xanh mượt từ cửa sổ nhảy xuống, dọc theo mái ngói một đường chạy xa. Lê Liễu Phong bèn đề nghị đi dọc theo hướng của ông chủ cửa hàng đối diện, nói tìm xem trước. "Phiền à, sao có thể chứ?" Lê Liễu Phong cười, ngay sau đó nói: "A Nhứ, giữa chúng ta không cần khách sáo như vậy." "À, ừ." A Nhứ gật đầu. "Cũng phải, nàng ăn ké, ở ké, đưa trả tiền thuê còn bị đẩy về, phiền hắn còn chưa đủ nhiều à, có lẽ hắn đã quen rồi." Nhưng mà Trì Nhứ trộm liếc Lê Liễu Phong một cái, chỉ thấy mặt mày nam nhân bên cạnh thâm thúy, khí chất lỗi lạc, vẻ mặt thản nhiên trước sau như một. Nhưng mơ hồ nhìn ra có phần vui sướng. Tuy rằng chưa từng yêu đương, nhưng lúc mà Trì Nhứ ở trong điện Nguyệt Lão từng xem cảnh người yêu nhau tản bộ trong gương tình nhân, cho dù nam tử hay là nữ tử, trên mặt đều mang vẻ vui sướng này. Chẳng qua Lê Liễu Phong cực kỳ nhạt, phải nhìn thật kỹ mới có thể nhìn ra được một chút manh mối. Nàng sợ hãi trước suy nghĩ này của mình, vội vàng ôm chỗ ngực đang đập loạn, không ngẩng đầu lên mà đuổi kịp Lê Liễu Phong. Lê Liễu Phong nhìn phản ứng của nàng ở trong mắt, hơi cong khóe môi lên cười. Hắn vốn cho rằng mình có đủ sức nhẫn nại, tự nhiên thả lưới dài, câu cá lớn, không vội mấy ngày này. Nhưng khi nhìn thấy đối phương phòng thủ yếu ớt như vậy, hắn lại bắt đầu hối hận mình xuống tay quá muộn, hận không thể lập tức ôm nàng vào trong ngực mới được. Chủ quán đối diện nhà trọ Phúc Lai nói có một chỗ rất đáng để cân nhắc. Ông ta nói đó là một con người dễ nhỏ, xanh mượt dưới ánh trăng. Ánh trăng có u ám thế nào cũng sẽ không chiếu giấy trắng ra màu xanh được. Trì Như đoán hoặc là người dễ nhỏ kia lăn một vòng trên đồ gì đó có màu xanh, hoặc là nó cầm thứ gì đó có màu xanh, mà thứ đồ kia lớn bằng thân hình của nó. Nàng nói suy nghĩ của mình, Lê Liễu Phong khá ủng hộ suy nghĩ sao? Hai người bèn vừa dò hỏi người qua đường, vừa cân nhắc rốt cuộc thì đồ màu xanh là cái gì. Trì Nhớ nghĩ đến nhập thần cộng thêm bẩm sinh mù đường, nàng dứt khoát để cho Lê Liễu Phong dẫn đường. Lúc lấy lại tinh thần thì nàng đã đứng ở bên cây cầu. Lê Liễu Phong giải thích, vừa có đại thẩm nói nhìn thấy một người giấy nhỏ chạy về phía này. Thế à? Trì Nhớ hỏi một câu theo bản năng. Nàng đắm chìm vào trong thế giới của mình, đã một lúc lâu chỉ nhìn bóng dáng của Lê Liễu Phong mà đi đường, càng đừng nói nghe người khác nói gì. Lê Liễu Phong nhìn nàng, vẻ mặt thản nhiên nói: "Ừ, chúng ta qua luôn đi." Trì Như không chút nghi ngờ, hai người sóng vai đi lên trên cầu. Lúc qua cầu, nàng chỉ lo đi đường, không hề nhận thấy đoạn tơ hồng trên cổ tay của mình đang phát ra ánh sáng đỏ cực nhạt. Đương nhiên, nàng càng không thể thấy ở trên cổ tay của Lê Liễu Phong bị tà áo che khuất cũng buộc một sợi tơ hồng giống như đúc. "Người có chuyện gì mà vui đến vậy?" Trì Như nghiêng đầu hỏi. Ý cười trong mắt của Lê Liễu Phong càng sâu. Rõ vậy à? Trì Như, ngươi nhìn bên cầu mà xem, đã có mấy cô nương ôm ngực ngất đi đấy, chưa được hả? Đương nhiên trên mặt của nàng cũng hơi nóng, không trách được, Ngọc Hoàng Đại Đế đã một đống tuổi rồi, còn yêu cầu thần bút tiên quang vẽ cho mình thành công tử nhẹ nhàng, mắt sáng mày rậm, quả nhiên đẹp trai thật sự là quá được hoan nghênh. Hai người xuống cầu, đi ra vài bước, Trì Như phát hiện chỗ không đúng. Trì Như nhỏ giọng nói, có phải bọn họ đều đang nhìn chúng ta không? Hình như là đang phát ra tiếng cười có ý tốt, còn khe khẽ nói nhỏ. Lê Liễu Phong nói, thế à? Ở chung nhiều ngày, Trì Như vừa nghe được giọng điệu của hắn, đã biết ngay là hắn hiểu rõ tình hình hiện tại. Nàng vào hỏi, vì sao? Người chắc chắn biết. Vừa dứt lời, ở bên cạnh đâu có người trả lời hộ hắn. Người nọ trang điểm như là bà Mai, mặt màu sắc rực rỡ, giọng điệu cũng rất là hoa trương. Wow, đi đúng là một đôi trời đất tạo nên đấy. Nhìn bọn họ xem, xứng đôi biết bao. Hiện giờ lại qua được cái bài kiểm tra của Nguyệt Lão, sau này nhất định sẽ càng thêm hạnh phúc. Nhưng mà đôi tình nhân nhỏ từ trên cầu chân tâm xuống cãi nhau hờn dỗi vẫn là không trách được. Nếu các ngươi mua lắc tình nhân của ta thì không phải là lo cái này rồi. Thế nào, mua một cái chứ, đây là đồ lấy ra từ điện của Nguyệt Lão đây, rất linh. Bà ta nói một loạt, Trì Như chỉ bắt được một trọng điểm. Cầu chân tâm à? Cái cầu trông rất là giản dị tự nhiên, không có tí trang trí nào, thậm chí còn chả viết tên. Vậy mà là cầu chân tâm trong truyền thuyết. Mà nhìn Lê Liễu Phong ở bên cạnh chỉ hơi nhướng mày, chứ không có quá bất ngờ. Trì Như hiểu ra, thật cẩn thận nói, có phải người cố ý đưa ta đến đây không? Nàng nhìn về phía của Lê Liễu Phong, vừa hay đón nhận ánh mắt của hắn. Trì Như ngây thơ mờ mịt đối diện với hắn một lát, trong ánh mắt chăm chú sâu thẳm của hắn, nàng chợt như là hiểu ra điều gì đó, tim trong lồng ngực bỗng đập mạnh. Nàng cố giữ vẻ mặt của mình, nghiêm túc nói, nhưng mà chúng ta còn chưa phải là người yêu mà, đi cái cầu này hẳn là không có chính xác, cũng không có tính nhỉ? Lê Liễu Phong trầm ngâm trong chốc lát, dường như đây là một vấn đề khó khăn không nhỏ, cuối cùng thì đề nghị, hay là chúng ta quay lại đi tìm lần nữa. Trì Như, nàng không hiểu lắm, đi về với đi tới thì có gì khác nhau à? Nói rồi bản thân của nàng tự hiểu ra trước, vừa rồi lúc mà đi tới nàng chẳng hay biết gì, hiện tại hai người lại đi về, nàng đương nhiên không thể giả vờ không biết. Nếu nàng đồng ý đi lại với Lê Liễu Phong, chẳng phải là tương đương hẹn? Giọng của Lê Liễu Phong mang cười, rất nhỏ, rất trầm, rõ ràng còn cách một đoạn ngắn, lại như ghé vào bên tai của người ta thì thầm. Nàng nói xem.